Ta bị zombie cắn. Chương 47, thiết kế lâm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Siêu còn có một khẩu súng. Hẳn là đang ở trên người hắn. Trương Thành dưới sự hướng dẫn của Vương Nhạc Nhạc, đi tới căn phòng Hứa Siêu. Thấy được ảnh chụp Hứa Siêu, không ít ảnh cũng là ôm súng bắn. Chính là tên đêm hôm ấy mà hắn đã nhìn thấy tóc vàng cao phú soái. Trương Thành đem Vương Nhạc Nhạc đưa xuống lầu dưới. Ở trước mặt nàng, đem ba bộ thi thể lôi đến phía sân nhỏ phía sau biệt thự. Vương Nhạc Nhạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thi thể. Hơn nữa, Trương Thành quả thực không lừa nàng. Hắn đúng là đã giết ba người. Trương Thành không có lãng phí thời gian đi đào hố che giấu thi thể. Mặc dù thi thể có thể sẽ thi biến, trở thành zombie, nhưng là để sau xử lý cũng được. Bây giờ vấn đề, làm như thế nào tại khoảng cách an toàn, dưới sự không phòng bị của Hứa Siêu, bắn chết hắn. Trương Thành nhìn bốn phía chung quanh, trong sân trống rỗng, trừ bỏ một gian khố phòng, hai chiếc xe Jeep, một cỗ xe phân khối lớn Holly bên ngoài, một gốc cây có thể ẩn nấp đều không có. Nếu như ở khoảng cách xa hắn không có dám chắc một súng bắn chết được Hứa Siêu, khả năng này thất bại rất cao. Trương Thành cau mày, suy nghĩ, liền dắt lấy Vương Nhạc Nhạc, nói, theo ta lên lầu. Vương Nhạc Nhạc không dám phản kháng, đi theo Trương Thành, cùng nhau lên trên lầu, trở lại phòng quan sát bên trong. Trương Thành đối với Vương Nhạc Nhạc nói, đợi chút nữa nói với Hứa Siêu rằng ba người bọn hắn đang theo dõi ở trong phòng. Ta, Vương Nhạc Nhạc ấp a ấp úng. Trương Thành nói ra, làm theo lời ta bảo. Nếu như ngươi làm không được, ta cam đoan rằng, việc đầu tiên mà ta làm sẽ là giết ngươi. Vương Nhạc Nhạc lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù nàng và Hứa Siêu quen biết rất nhiều năm, nhưng là quan hệ của hai người rất phức tạp, mặc dù vượt qua giữa bạn bè đơn thuần, nhưng không phải người yêu, cũng không tính là bạn tình. Hứa Siêu sẽ tìm nàng lên giường, bất quá chỉ là thỉnh thoảng, phần lớn thời gian bên người Hứa Siêu cũng không thiếu nữ nhân, giống như là Emily, con gái lão bản mỏ than đá. Bạn gái Hứa Siêu, làn da trắng, ngực còn lớn hơn, bởi vậy Hứa Siêu chết rồi, nàng vẫn có thể đi theo Trương Thành. Trương Thành xem xét, chính là loại người thành thật. Tút tút tút, một lát sau, lầu dưới truyền đến việt dã xa động cơ cùng tiếng kèn. Vương Nhạc Nhạc tại lầu 3 phòng quan sát, nhấn xuống mở cửa, cửa sắt tự động mở ra. Bốn chiếc xe Jeep lục tục lái vào sân. Vương Hạo ba người bọn hắn đâu? Lại lười biếng sao? Dứt khoát lần sau ta sẽ bắt bọn hắn cùng đi. Mới vừa xuống xe, Tiểu Thiên liền bắt đầu phàn nàn. Chu Hà phụ họa nói, chính là không có bao nhiêu zombie, căn bản không cần người ở lại giữ nhà. Hứa Siêu cầm lấy bộ đàm, đè xuống nói chuyện khóa. Nhạc Nhạc, Vương Hạo bọn họ đâu? Bên trong phòng quan sát, Trương Thành đem khẩu súng 92 nhét vào trong miệng Vương Nhạc Nhạc. Trả lời hắn, Vương Nhạc Nhạc cảm giác mơ hồ nói, đang ở chỗ ta này. Trương Thành buông lỏng ra nút cô. Tiểu Thiên một mặt khó chịu nói, ba người bọn hắn nhưng rất biết chọn thời gian chơi. Ở đây nam nam nữ nữ, đều làm qua chuyện của nam nữ, cũng chẳng còn gì phải ngại. Vừa rồi Vương Nhạc Nhạc lúc nói chuyện, giọng mơ hồ không rõ, giống như trong miệng đang nhét thứ gì đó. Liên tưởng đến Vương Hạo ba người bọn hắn đang ở phòng quan sát trên lầu, cùng Vương Nhạc Nhạc cùng một chỗ, trong đầu mơ hồ hiện lên cảnh bốn xăm giữa bốn người. Nhưng mà, Hứa Siêu sắc mặt rất khó coi, cũng không phải bởi vì Vương Hạo bọn họ làm với Vương Nhạc Nhạc, mà là bọn họ xem thường quy củ của Hứa Siêu. Nếu như không ra ngoài mạo hiểm, vậy thì phải ở lại coi chừng nhà, giữ nhà chứ không phải gục trên bụng nữ nhân. Hứa Siêu mang theo gậy bóng chày, sắc mặt rất khó coi. Đi thẳng lên lầu, mấy người Tiểu Thiên cũng không đoái hoài tới việc khuân đồ nữa. Tất cả đều đi lên. Bây giờ là tận thế. Phải nghe theo sự chỉ huy, phân phối lao động thích hợp. Đây là tất cả đang trong một đoàn thể phải có nhận thức chung. Vương Hạo bọn họ lười biếng. Mọi người ra ngoài tìm kiếm vật tư. Tại sao phải đem thức ăn nước uống phân cho bọn họ? Cách Trương.